Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1003. Chương 1003. Không thể ngăn cản Neymar. Ở tranh tài đến rồi giai đoạn này, hai đội bóng đều bức thiết hy vọng có thể đánh vào càng nhiều bóng. Paris hy vọng có thể mau chóng cân bằng tỷ số, thậm chí phản siêu điểm số. Bọn họ cần muốn càng nhiều vào bóng, mà MU cũng hy vọng có thể cầm tới càng nhiều sạch thắng bóng. Dạng này trở lại sân nhà liền có thể nhẹ nhàng như thường một chút. Bởi vậy hiện tại tranh tài tuy rằng còn thừa lại 10 phút. Hai đội cầu thủ vậy thể lực tiêu hao rất lớn, nhưng là bọn họ tiến công tần suất y nguyên rất nhanh. Lợi dụng sau cùng thời gian, không ngừng tranh thủ lấy vào bóng cơ hội. Ở Paris phương diện, Neymar tịt ngòi về sau, Paris tiến công liền cơ hồ không có động tĩnh. Bọn họ ở MU cấm khu trước sút gôn cơ hội cũng không phải ít, nhưng trên cơ bản đều là sút xa, không cách nào tạo thành quá lớn tiến công uy hiếp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Paris thời gian càng ngày càng ít rồi. Đi qua một phen truyền lại, bóng ra lại đến Neymar dưới chân. Mà lúc này Neymar thậm chí nhắm mắt đều có thể đoán được. Nainggolan tuyệt đối ở hướng hắn tới gần. Mà liền tại Neymar tiếp vào bóng một khắc này, Nainggolan quả nhiên đã vào vị trí của mình rồi. Ai, xem ra cái này Belgium đồ tể hôm nay là theo định ta rồi. Neymar lúc này là thật lòng nghĩ tới rơi Nainggolan, sau đó đột nhập cấm khu sút gôn. Nhưng là Neymar lấy nghĩ đến Nainggolan đồ tể một loại hung ác thủ đoạn, cuối cùng vẫn là không dám ở Nainggolan trước mặt đùa nghịch hoa sống. Đúng vào lúc này, Neymar phía bên phải đột nhập một bóng người phi nước đại hướng về phía trước. Là Pato, Neymar không chút do dự, hắn trực tiếp đem bóng nghiêng xuống đường biên vẩy một cái, chuyền hướng đồng đội. Mà lúc này Ashley Young mong muốn đánh đầu giải vây, nhưng là hắn không nghĩ tới bóng ra thế mà cao hơn rồi chính mình đỉnh đầu. Ashley Young sập hầm mỏ rồi. Pato nhận bóng thời điểm trực tiếp hướng cấm khu bên trong một chuyến, sau đó hướng thẳng đến gần cột cửa phương hướng mà đi. Lúc này Koulibaly tập trung vào gần góc, không cho người Argentina đi vào trong. Mà lúc này Pastor như là phát hiện một đạo thân hình hướng bên trong nghiêng cắm, hắn không chút do dự trực tiếp truyền bóng. Pastor truyền bóng, Neymar cao tốc cắm lên, hắn vòng qua rồi Nainggolan phòng thủ, hắn lên chân sút gôn. Neymar bị Nainggolan kéo ngã rồi. Đó là cái penalty sao? Phạm quy địa điểm ngay tại cấm khu tuyến trên. Trọng tài chính sẽ thế nào xử phạt cái này bóng? Làm Neymar ngã xuống đất một khắc, toàn trường fan hâm mộ lần nữa bạo phát. Bọn họ lớn tiếng hô hào, penalty, ngoặc kép, đến cho trọng tài tạo áp lực. Mà lần này Neymar sau khi ngã xuống đất không có giống như trước đó không ngừng lăn lộn, mà là lập tức vọt lên đến, phóng tới trọng tài muốn thuyết pháp. Lúc này hai bên cầu thủ đều vì tới tìm trọng tài chính lý luận, mà trọng tài chính đã sớm thổi ngừng tranh tài, lại thông qua tai nghe theo tài biên giao lưu. Đi qua rồi ngắn gọn câu thông về sau, trọng tài chính chỉ hướng cấm khu bên ngoài là free kick, không phải là penalty. Cái này xử phạt để toàn trường tiếng xuýt lại tăng nhiều rồi mấy phần. Paris fan hâm mộ đối đang trực trọng tài chính bất mãn hết sức. Vừa nãy Nainggolan xúc ngã Neymar thời điểm, vậy liền có thể cho bài rồi. Nhưng là trọng tài chính nhưng không có cho. Mà trong đoạn thời gian này, Nainggolan lại nhiều lần cương ngạnh đoạn xuống rồi Neymar dưới chân bóng ra. Neymar ngã xuống đất lăn lộn số vòng đều vượt qua hai chữ số rồi. Mặc dù như thế, trọng tài chính xử phạt y nguyên rất mềm. Nainggolan một mực không có ăn bài, mà lần này phạm quy, Paris fan hâm mộ đều cho rằng là ở cấm khu bên trong. Nhưng là trọng tài chính vẫn là không có cho penalty. cái này khiến sân nhà tiếng xuýt đạt đến đỉnh điểm. Cứ việc MU trốn qua một kiếp, nhưng là Nainggolan vẫn không có thể lần nữa tránh thoát xử phạt. Hắn lần này ăn vào một trương thẻ vàng. Cái này free kick ngay tại cấm khu tuyến bên ngoài. Khoảng cách khung thành rất gần. Paris mấy tên free kick hảo thủ đều đứng ở bóng trước. Di Maria cùng Neymar nhỏ giọng thầm thì không biết rõ đang nói cái gì. Lúc này trực tiếp thời gian trích phân tích. Nếu như dựa theo dĩ vãng lệ cũ, cái này bóng hẳn là Di Maria chủ phạt. Dù sao vị trí này ở cấm khu lệch phải, Di Maria có thể trực tiếp chân trái túi bắn vào bóng cơ hội rất lớn. Nhưng là Nori lại có khác biệt ý kiến. Ta cảm thấy Neymar sút gôn khả năng cũng rất lớn. Dù sao hắn ở Barcelona cùng Brazil quốc gia đội thời điểm cũng có qua không ít xinh đẹp free kick. Cái này bóng hắn chủ phạt uy hiếp cũng rất lớn. Lúc này ở khung thành trước, Di Gea đang khẩn trương bố trí chiến thuật. Bọn tiểu nhị, bức tường người ở hướng phải hơi chút chuyển một chuyển. Radga, đem người trong tường Mota chen đi ra. Hiện tại tranh tài sắp sẽ kết thúc rồi. MU cầu thủ cũng không hy vọng bây giờ bị đối thủ cân bằng tỷ số điểm số. Ở bức tường người bên trong, cao lớn Van Dijk, Koulibaly chờ cầu thủ tất cả đều thẳng tắp sống lưng. Làm xong ngăn trở đối thủ free kick chuẩn bị. Trọng tài chính tiếng còi vang lên. Free kick chuẩn bị chủ phạt. Chỉ gặp Neymar nghiêng người đứng ở bóng ra trước. Mà Di Maria lười lại chuẩn bị chạy lấy đà. Xem ra cái này bóng hẳn là người Argentina chủ phạt. Di Gea vị trí vậy thoáng hướng ở xa đi rồi. Nửa bước, làm xong dập tắt lửa chuẩn bị. Di Maria bắt đầu chạy lấy đà. Hắn đột nhiên dừng lại rồi. Neymar trực tiếp lên chân sút gôn. Bóng vào rồi. Paris cái này free kick phối hợp quả thực là quá xảo diệu rồi. Di Maria chạy lấy đà mê hoặc tất cả mọi người. Mà Neymar chỉ là lui về sau một bước. Sau đó đột nhiên quất sút khung thành gần góc. Di Gea cơ hồ không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. 2017 năm FIFA tốt nhất thủ môn. Hôm nay bị người Brazil cho đùa bỡn. Hiện tại tranh tài đã tiến hành đến rồi thứ 82 phút đồng hồ. Paris thế mà ở 0-3 bất lợi dưới cục diện. Ngoan cường cân bằng tỷ số rồi điểm số. Bọn họ làm đến rồi. Chúng ta bây giờ hồi tưởng lại trước trận đấu mùa giải Champions League tranh tài. Nhưng là Paris 3-0 dẫn trước. Lại bị đối thủ ngoan cường phản siêu vì 6-3. Mà cái này trận đấu lại trái ngược. Hoàn thành nghịch chuyển cân bằng tỷ số đổi thành rồi Paris. Tất cả những thứ này đều là bởi vì một cái người Neymar. Tuy rằng chỉ gia nhập liên minh đội bóng không đến một cái trận đấu mùa giải. Nhưng là Brazil thiên tài đã trở thành Parc des Princes sân bóng tân sủng. Nghe một chút Paris fan hâm mộ tiếng hò hét a, bọn họ đã nhanh điên rồi. Lúc này trên khán đài Paris fan hâm mộ thật sắp điên rồi. Ở đội bóng 0-3 lạc hậu thời điểm, bọn họ còn tưởng rằng cái này trận đấu sẽ lấy một trận thảm bại kết thúc công việc. Thậm chí có fan hâm mộ đều không dám nhìn tiếp, mà trước giờ rời sân rồi. Nhưng là không nghĩ tới Neymar lại từng bước kéo lấy Paris đi về phía trước. Một cái bóng, hai quả bóng, ba cái bóng. Brazil thiên tài thế mà diễn ra hat-trick, cân bằng tỷ số rồi điểm số. Lúc này Paris fan hâm mộ đã không biết rõ dùng cái gì ngôn ngữ khen ngợi Neymar rồi. Bọn họ cực điểm có khả năng đem tòa này gợi cảm thành phố tất cả hoa lệ từ ngữ trau chuốt. Đều một mạch dùng tại rồi Neymar trên người. Hiện tại Neymar đơn giản chính là tòa này sân bóng thần. Lúc này ở đám người bên trong, không biết rõ ai hô một tiếng, bóng vương. Câu nói này như là trên thảo nguyên như hỏa diễm. Trong nháy mắt nhóm lửa rồi cả tòa sân bóng. Bóng vương, bóng vương, bóng vương. Hiện tại Brazil thiên tài Neymar chính là Paris fan hâm mộ trong mắt mới bóng vương.